Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gật đầu, ta biết chứ, nếu không, ngươi nghĩ ta có thể giữ lại mạng của ngươi đến bây giờ sao? Là ngươi, chính là ngươi, nàng trợn trừng mắt, như nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ. Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nàng và mỉm cười. Phương Thư Nghiên, mạng ngươi không đáng giá. Ta không thèm, hôm nay ta đến đây, chỉ để dạy ngươi một cách sống sót. Nàng run rẩy nhìn ta, giống như một con thú bị nhốt trong lồng đang chờ bị làm thịt. Ta nâng cằm nàng lên, nói, ngươi đi tìm Hoàng thượng, nói với hắn, vụ án của Từ Tĩnh năm đó có oan khuất, là Khương Diễn đã nhúng tay vào, xin hắn điều tra lại vụ án cũ của nhà họ Từ. Nàng nhìn ta chân chân, đây là mục đích của ngươi, để trả thù cho Lam Sung Viên. Ta nhún vai, ngươi quan tâm ta có mục đích gì làm gì. Bây giờ ngươi nên nghĩ, làm sao để Hoàng thượng thấy ngươi còn giá trị, ngươi mới có thể sống. Ngón tay ta dính máu của nàng, ta lấy khăn tay ra lau cẩn thận, rồi ném chiếc khăn dính máu xuống trước mặt nàng. Ngươi và Khương Yên Nhiên đều là được nuôi dưỡng trong bể mật, không hiểu được những người như chúng ta. Nhà tan cửa nát, để sống sót phải trả giá lớn như thế nào. Nhưng ta không hiểu, dùng mạng người khác đổi lấy vinh hoa phú quý, các ngươi hưởng thụ có yên tâm không? Ta cuối cùng nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ, quay người rời đi. Nhân nhi, nàng gọi ta lại bằng giọng thê lương. Ngươi, ngươi thật ra họ Từ, đúng không? Ta quay lại nhìn nàng ta, ra hiệu im lặng, tò mò gì, ba tê xí, ba tê con mèo, đừng tìm hiểu những chuyện không liên quan đến ngươi, nếu không, ta có hàng vạn cách gì, ba tê xí ết, ba tê ngươi và cả gia đình ngươi. Rời khỏi Thận Hình Ti, ta bị vấp vào ngưỡng cửa và ngã nhào. Cơn đau khiến ta phải mất một lúc lâu mới có thể đứng dậy được. Không khí lạnh lẽo tràn vào lồng ngực. Ta dùng mình và đầu óc trở nên tỉnh táo hơn. Ta chống tay lên đầu gối đau nhức, từ từ đứng dậy. Đêm đen đặc như mực, giống hệt như đêm ta chạy trốn khỏi nhà. Phải, ta họ Từ. Ta tên là Từ Vãn Phong. Từ Tĩnh là phụ thân ta. Phụ thân ta không hề tự sát. Ông chưa bao giờ tham ô dù chỉ một đồng bạc, làm sao có chuyện sợ tội mà tự vẫn chứ? Chính Khương Diễn, hắn đã lấy thân phận khâm sai bắt giữ cả nhà ta, rồi mang người đến tịch thu phủ đệ của chúng ta, cuối cùng dùng một ngọn lửa lớn đốt sạch mọi dấu vết, gán cho phụ thân ta tội danh tham ô. Phụ thân ta CS 3T rồi. Con đường thương mại trên biển mà phụ thân ta vất vả gây dựng sẽ rơi vào tay Khương Diễn. Nha hoàn của ta thay thế ta. Người trong phủ liều CS 3T đưa ta ra ngoài. Ta chạy trốn không biết mệt mỏi. Mệt thì cuộn tròn ngủ dưới gốc cây. Đói thì hái quả dại ăn lót dạ. Trong cơn đói khát và lạnh giá, ta không biết mình đã ngất xỉu ở nơi nào. Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên một chiếc giường mềm mại. Có một cô gái nhỏ ngồi trước mặt ta, cười hỏi ta có muốn đến làm việc ở Tống Phủ không. Sau đó ta biết, nàng là con gái của tri huyện Thuần An, tên là Tống Lam San. Ta giấu giếm thân phận của mình, dùng họ của mẫu thân. Hôm đó trời nắng đẹp, ngoài cửa sổ cỏ xanh rì. Ta đặt cho mình một cái tên mới, Kỷ Nhân Nhi. 2 năm sau, Lam San nhập cung tuyển tú, được giữ lại trong cung. Ta theo nàng vào cung, sống trong một viện nhỏ, nơi mà kẻ yếu bị ăn thịt. Chúng ta vẫn an cư lạc nghiệp sống những ngày tháng của mình. Lam San rất thích Hoàng thượng, vị trí của nàng thấp, mỗi lần chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng có thể vui vẻ một mình rất lâu. Ban đêm đi ngủ, nàng lại như khi ở Giang Nam. Kéo ta cùng nằm trên giường, díu dít kể về những rung động trong lòng. Một cô gái tốt như vậy, chỉ vì nói giúp phụ thân ta vài câu mà trở thành cái gai trong mắt quý phi. Bị đày vào lãnh cung, ta trơ mắt nhìn sinh mệnh tươi đẹp của nàng dần dần tàn lụi. Nhưng ta lại không thể làm được gì. Ta luôn nhớ lời mẫu thân dặn trước khi rời đi. Không được báo thù, phải cố gắng sống sót. Nhưng từ khi nhìn thấy Khương Yên Nhiên lần đầu tiên trong yến hội trung thu, ta đã hối hận, tại sao người trung lương lại si ết, ba tê oan uổng. Còn kẻ làm ác lại sống nhởn nhơ, kẻ đáng xuống địa ngục, không nên làm mưa làm gió trên trần gian. Nếu không ai đưa họ xuống địa ngục, thì ta sẽ làm điều đó. Hoàng thượng bí mật thẩm vấn Phương Thư Nghiên một lần. Khi trở về tẩm cung, sắc mặt hắn có chút khó coi. Đêm đó, hắn chỉ định một tâm phúc, bí mật điều tra lại vụ án tham ô của Từ Tĩnh. Ta giả vờ như không biết gì, nhưng thực ra ta biết hết mọi chuyện. Sau khi khỏi bệnh, ta tiếp tục với việc làm sủng phi của mình. Vẫn dẫn Tinh Tinh đến cung trùng hoa thỉnh an, gặp ai cũng tươi cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi Triệu Minh Huy xử lý công việc, ta đứng bên cạnh hầu mực bút, ngoan ngoãn dựa vào hắn, nhưng thầm quan sát xem những hồ sơ vụ án của Từ Tĩnh được cất ở đâu. Cuối cùng ta cũng tìm ra dấu vết, trên kệ phía đông thư phòng, ở ngăn cao nhất, có vài quyển hồ sơ cũ ố vàng, chữ trên gáy sách đã mờ nhạt nhưng chữ từ vẫn có thể thấy rõ. Cách chương